Chuyện cổ tích Việt Nam. Bữa tiệc trà của Pháp Sư. Ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi gọi là đảo Đơn Điệu, có một vị vua mới 14 tuổi, tên là Chán Chường. Vua Chán Chường đã thay đổi quốc hiệu có từ xưa của đảo Hân Hoang. Ôi, tất cả mọi thứ trong vương quốc này trông thật ngốc nghếch và xấu xí mà. Đây chính là nơi nhàm chán nhất trên thế giới này đó. Tất cả người hầu và các vị cận thần đã cố mọi cách để khiến cho nhà vua vui vẻ, nhưng đều thất bại. Năm hòn đảo tròn do dàn thẳng một hàng. Nếu như mà chỉ một trong số chúng hình vuông thì còn có chút thú vị đó. Khi ngồi một chỗ tự cảm thán, thì nhà vua nghe thấy một bé gái đang ngâm nga một bài hát kỳ lạ. Nhà vua Chán Chường, nhà vua Chán Chường, hãy đến đây và chơi đùa, làm một vòng tròn nào. Nhanh lên đi, thưa đức vua, tôi có vài điều hay ho muốn nói, làm một vòng tròn nào. Thưa đức vua anh minh, đừng để tôi phải ca hát cả ngày. Khi nghe bài hát, vua Chán Chường thấy cực kỳ phấn khích. Cậu phóng ra khỏi cung điện, chạy xuống quả đồi về phía giọng hát. Cùng lúc đó, cô bé cũng nhận thấy nhà vua nên chạy ngay về phía cậu. Chúng ta, có phải em là người đã hát bài hát đó hay không? Em từ đâu tới đây và em là ai vậy? Trời ơi, nhà vua đặt nhiều câu hỏi quá trời. Em tên là Mắt Cười, và đúng như vậy, chính em là người đã gọi người đó. Nhưng tại sao em lại gọi ta tới chứ? Một pháp sư sống khá xa chỗ này đã bảo thần hát bài hát đó cho người nghe. Ta không biết pháp sư nào cả. Thật vậy hả? Là một đức vua có ích gì khi người không hề biết mọi người sống trong vương quốc của mình cơ chứ? Vua Chán Chường cúi đầu xấu hổ. Ôi, em thật có lỗi, người chẳng hạnh phúc chút nào, có đúng hay không? Sao ta có thể hạnh phúc được trong một vương quốc buồn chán và tẻ nhạt như thế này được chứ? Người đang nói cái gì vậy đức vua? Vương quốc của người là vương quốc đẹp nhất trên thế giới này mà, không phải sao? Thật dớ dẫn mà. Em hãy đi cùng với ta lên đồi đi, và ta sẽ cho em thấy vương quốc này thật sự trông ra sao nè. Nhà vua và cô bé nhanh chóng chạy đua lên đỉnh đồi. Khi đã lên tới nơi, họ cùng nhìn xuống vương quốc. Đó, em đã từng nhìn thấy điều tẻ nhạt đến như vậy bao giờ chưa? Hả? Tẻ nhạt sao? Hãy ngắm nhìn ánh nắng trải trên những ruộng ngô và cả những luống hoa xanh đỏ mênh mông nữa kìa đức vua. Đỏ, xanh, ta chỉ thấy những bông hoa xám ngắt. Còn đại dương kia thì sao? Em phải biết rằng nó chẳng thay đổi chút nào cả. Ôi, nhưng đại dương ẩn chứa muôn hình muôn vẻ, và còn có muôn dạng giọng ca nữa chứ. Có phải em là một phù thủy hay không? Em không phải mà. Nhưng nếu em là phù thủy thì em sẽ khiến cho người nhìn thấy sự vật như vốn có, chứ không như bây giờ. Người biết không, tại sao chúng ta không đến chỗ pháp sư và nhờ ngày ấy làm cho người tỉnh ngộ nhỉ? Nhà vua Chán Chường không mảy may suy nghĩ mà gật đầu đồng ý ngay. Hai người chạy xuống chân đồi và chẳng bao lâu đã tới bên bờ một con sông thơ mộng. Ở đó, một chiếc thuyền hình tròn, nhỏ xinh như bồn tắm đang chờ họ, nên hai người liền nhảy vào trong thuyền ngay. Thật là vui quá đi. Em sẽ làm lật thuyền nếu như em ngồi không vững đó. Hãy ngồi xuống và hãy đưa ta mấy chèo, rồi ta sẽ đưa em đi theo dòng suối này. Người không phải làm gì hết, vì đây là con thuyền mà pháp sư đã đưa cho em, và nó sẽ đưa người đến bất cứ đâu người muốn, cho nên người đừng lo chuyện đó. Hai người ngồi dưới ánh nắng mặt trời khi con thuyền lờ lững trôi theo dòng nước. Hai đứa trẻ nhún tay xuống dưới nước, và may mắn thay, chúng không bị rơi xuống nước. Khi làm vậy, cả hai đều thấy rất vui. Khi con thuyền dừng lại, cả hai thấy mình đang ở sát bờ biển, và chỉ cách bờ biển một chút xíu là chỗ ở của pháp sư. Cả hai đi bộ tới hang động của pháp sư và thấy cánh cửa đã mở sẵn để hai đứa trẻ đi vào. Wow, đây là một hang động sao? Nhà vua Chán Chường sững sờ trước vẻ đẹp phía bên trong hang động. Thì cậu đột nhiên nhìn thấy lão pháp sư đang ngồi trên ghế bành, mỉm cười với họ. Cô bé mắc cười chạy về phía ông. Cháu đưa đức vua tới thăm ngài đây. Ngài có thể giúp cho đức vua tỉnh ngộ được không, ngài pháp sư? Pháp sư đứng dậy, bắt tay nhà vua để khiến cho cậu cảm thấy tự nhiên hơn. Các cháu là những đứa trẻ ngoan đã đến thăm ta vào đúng buổi thưởng trà. Ta không muốn uống trà một mình chút nào. Giờ thì các cháu thích uống trà trên sàn nhà hay là ta sẽ biến ra một chiếc bàn nào? Nhà vua muốn uống trà trên sàn nhà vì cậu ta luôn ăn trên bàn từ khi ra đời. Nhưng cô bé mắc cười lại muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu họ chọn uống trà trên bàn. Trên bàn sao? Lão pháp sư gật đầu và dậm lên sàn, rồi một chiếc bàn nhỏ ngay ngắn cùng với ba chiếc ghế nhỏ đi từ cửa vào như người vậy và đứng lại giữa sàn nhà. Ôi, cháu chưa từng biết là bàn và ghế lại biết đi đó. Cháu nghĩ là chúng có bốn chân để làm gì? Pháp sư bắt đầu bắt tay vào nhóm lửa để pha trà cho hai đứa trẻ, thì đi tới bên chạn bếp để lấy bộ ấm trà xinh đẹp và đồ ăn ngon lành. Chúng cực kỳ vui sướng khi thấy chạn chất đầy kem sô-cô-la và bánh mận. Bữa tiệc trà diễn ra rất vui vẻ. Lão pháp sư và bọn trẻ huyên thuyên vì mọi chuyện trên đời, trong khi nhấm nháp trà và ăn bánh kem. Cuối cùng, cả hai đứa trẻ cũng nhớ ra lý do chúng tới thăm lão pháp sư. Thưa ngài pháp sư, cháu muốn ngài giúp đỡ cháu. Cách cháu nhìn sự vật bị sai lạc. Tất nhiên rồi. Những tên chằn tinh đã ném bụi vào mắt nhà vua khi người còn là một đứa bé, cho nên người sẽ không nhìn được mọi vật dưới ánh sáng như những người khác. Cái gì ạ? Tại sao họ lại ném bụi vào mắt của cháu? Chúng không được mời đến dự lễ mừng con ra đời, chỉ vậy thôi. Chằn tinh không thích việc này, và chỉ có chúng mới biết cách chữa khỏi mà thôi. Điều tốt nhất mà ngươi có thể làm là tới vùng đất chằn tinh và nhờ chúng giải lời nguyền. Nhưng mà ngươi nên biết rằng đến đó sẽ là một chặng đường dài nếu như đi một mình. Em sẽ đi cùng ngươi. Em luôn mong muốn đi về phía bên kia của mặt trời mà. Làm sao mà chúng cháu có thể tới được đó, thưa pháp sư? Cách bình thường là trèo lên một tia sáng, nhưng ta sẽ đưa các cháu đi bằng một tia chớp nha. Ông lấy một chiếc bị to xuống từ kệ, dán nhãn bảo rồi thọc tay vào trong bị, mắc cười đi đép sát hơn vào nhà vua trước khi cầu nguyện rằng sẽ không có gì bị nổ tung. Với một tiếng nổ nên nhà vua đã đặt tay lên vai của cô bé để khiến cô bé cảm thấy an tâm hơn. Ta đã túm chặt hai đầu rồi và nó sẽ không dán sấm sét lên ai, chừng mà các cháu đối xử đúng mực với nó. Giờ thì hãy đi biến đi cùng tia chớp. Nhưng hai đứa trẻ chẳng có thời gian để thấy gì, rồi thấy mình đã ở bên phía kia mặt trời. Trong một lúc, cả hai chỉ nằm yên tại nơi ngã xuống. Rồi cả hai đứng dậy, chớp mắt và nhìn quanh. Ôi, em không hề biết là sự việc sẽ như thế này đấy. Ngươi nghĩ nó sẽ như thế nào? Một tên chằn tinh đang trồng cây chuối. Đó chính là cách yêu thích của chàng tinh để cho đôi chân được nghỉ ngơi. Hả? Có vẻ như là trời bị phủ một lớp sương vậy. Một màn sương vàng đúng không? Em không nghĩ đó là màn sương vàng. Nhìn nó giống ánh nắng mặt trời mờ nhạt hơn. Người nói đúng đó. Đó là những người bạn ở phía trước mặt trời được gọi là mù vàng. Họ bị che mờ bởi chính những tia nắng của mặt trời. Đây là mặt sau của mặt trời đó. Ta nghĩ rằng ta thích mặt trời chói chang nhất. Thật ngốc nghếch. Tại vùng đất chằn tinh, ngươi nhận được toàn ưu điểm của mặt trời, chứ chẳng có nhược điểm nào cả. không bị say nắng mà cũng không bị cháy nắng. Thật là buồn cười khi ngươi không nhận ra điều đó. Chính là lỗi của nhà ngươi. Nếu bạn của ngươi không ném bụi vào mắt của ta thì ta đã có thể nhìn vùng đất chằng tinh dưới ánh sáng rực rỡ rồi. Ôi trời ơi, vậy là ngươi đến đây để hóa giải thần chú à? Vậy thì ngươi có thể trở về được rồi. Chẳng có vấn đề gì nếu như ngươi nhìn thấy mọi thứ sai lệch cả đâu. Nhưng việc này thật sự nghiêm trọng, và đó là lý do tại sao chúng tôi muốn xin người hóa giải câu thần chú đó. Tên chàng tinh đổi chân đỏ sang chân kia và cuối cùng đưa ra một giải pháp. Chỉ có một cách giải quyết mà thôi. Hai người phải trao đổi mắt cho nhau. Hai đứa trẻ nhìn chằm chằm vào tên chàng tinh rồi lại đăm đăm nhìn nhau. Được thôi, thực hiện điều đó thế nào vậy? Khá dễ thôi. Tất cả những gì ngươi phải làm là cầu nguyện bằng cả trái tim để có được đôi mắt của nhà vua thay vì của mình, và thế là được. Dừng lại ngay đi. Nếu ta lấy mất đôi mắt của cô ấy thì cô bé sẽ nhìn mọi vật bị sai lệch. Nhà vua nói ra quá muộn, vì mắt cười đã cầu nguyện để trao đổi đôi mắt, và trước khi họ nhận ra thì đôi mắt của cô bé đã chuyển sang màu xanh thẳm, còn đôi mắt của nhà vua đã chuyển sang màu nâu trầm. Nhà vua nổi giận với tên chàng tinh, trong khi mắt cười thì bật cười hạnh phúc với những gì đã xảy ra. Hãy nhìn những gì ngươi đã làm xem. Cô ấy sẽ nhìn mọi vật sai lệch cho đến cuối đời đó. Đừng ngốc nghếch đến thế cậu bé. Hãy đưa cô bé về nhà và cố tự nhìn mọi vật đúng cách đi. Trước khi kịp nhận ra thì cả hai đã đứng phía trên đỉnh đồi và rồi nhìn xuống đảo quốc đơn điệu. Ôi, đây chính là vương quốc của mình sao? Thật là xinh đẹp làm sao đó. Hãy nhìn những tia nắng nhảy nhót trên những cánh đồng ngô, và ngắm nhìn cả vùng cỏ hoa xanh đỏ mênh mông kia kìa. Em không thấy đây là một vương quốc tươi đẹp hay sao? Mắt cười mỉm cười đồng ý. Tuy nhiên, hiện giờ cô bé chỉ thấy 5 hòn đảo tròn xoe nằm thẳng hàng. Đúng vậy, như người nói thì đây là một vương quốc xinh đẹp mà. Vậy là họ nhìn đời qua đôi mắt của người kia. 5 tháng trôi qua, vua Chán Chường phong mắt cười làm hoàng hậu của quốc đảo đơn điệu. Và nàng đã đổi chiếc vương miện thay vì chiếc mũ trùm đầu. Nàng đã không do dự tặng đôi mắt của mình cho đức vua Chán Chường, mà vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, chứng minh rằng sức mạnh của tình yêu chân thành và lòng vị tha sẽ mang lại niềm vui sâu sắc nhất và sự mãn nguyện thực sự.